Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Ma Thần Vương Khai. Vương Khai chưa cầm, Liễu Giao chưa khốn. Vốn cho rằng biến số xác nhận phủ nguyên soái lão quản gia Phúc Bá, nhưng chưa từng nghĩ lại là Liễu Giao. Linh đan trưởng lão thần sắc âm lãnh không thôi. Trong mắt hàn quang thiểm thước quét Khổng Nhu một chút, đã thấy nó đã bị phản cầm, mà Bắc Đường Thiên Quân lại cũng không gặp tung tích ảnh. Như thế chỉ có thể chứng minh, Bắc Đường Thiên Quân đã thất bại, hoặc là sớm đã vẫn lạc. Cửu Long bà, cái này cùng ngươi trước đó nói cũng không giống nhau. Chẳng lẽ muốn lừa gạt chúng ta sao? Linh đan trưởng lão nghiêm nghị a đường, hoàn toàn cho rằng Vương Khai có thể thoát khốn. Đồng thời tướng Khổng Nhu bắt, toàn bởi vì Liễu Giao cảnh giới võ đạo quá mạnh. Dù sao, tại linh đan trường trong đôi mắt già nua, Vương Khai bất quá là cái vừa bước vào tông cảnh võ giả mà thôi. Tạm dừng không nói võ vương cảnh giới Bắc Đường Thiên Quân. Dù cho là yêu tông cửu phẩm đỉnh phong Khổng Nhu, hắn đều là đánh không lại. Nhưng vẫn là xuất hiện bây giờ cục diện, chỉ có thể chứng minh một điểm. Liễu Giao cảnh giới võ đạo càng mạnh, cùng Cửu Long bà nói tới còn mạnh hơn, đồng thời mạnh lên mấy lần. Nghĩ không ra Giao Nhi đã mở ra huyết mạch chi lực, ngay cả lão thân đều có thể bị nàng cho che giấu. Không gì hơn cái này cũng tốt. Giao Nhi càng là cường đại càng là thông minh, liền khỏi chứng minh lão thân làm ra cũng không sai lầm. Cửu Long bà cảm thấy âm thầm tán thưởng, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định bắt đầu. Lãnh đạm quét cái kia linh đan một chút, cũng không có ứng thanh. Linh đan trưởng lão thấy thế sầm mặt lại, ngược lại nhìn về phía Khổng Tước Đại Minh Hoàng, cung kính nói: "Tiền bối, không cần nhiều lời, Nhu Nhi đã bị đối phương bắt, mặc dù bản hoàng vô cùng cần thiết thông thiên tháp, nhưng cũng không thể lấy Nhu Nhi tính mệnh làm cược. Việc này, bản hoàng không đang làm liên quan." Linh đan, người đã thua. Khổng Tước Đại Minh Hoàng đạm mạc nói, bước chân chỉ vào ở giữa, thân hình chậm rãi trôi hướng Vương Khai một đoàn người trước đó. Ô ô, Khổng Nhu thấy thế lập tức gương mặt xinh đẹp ủy khuất, trong mắt rưng rưng nghẹn ngào không ngừng. Đại Minh Hoàng tiền bối, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ đối phó linh đan, trước đó chúng ta ước định còn hữu hiệu. Đồng thời, chúng ta vậy sẽ thả lệnh thiên kim. Liễu Giao lành lạnh nói ra. Khổng Tước Đại Minh Hoàng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Khổng Nhu một chút, liền thình lình quay người công về phía linh đan trưởng lão. Linh đan, chuyện hôm nay, toàn bởi vì ngươi tính toán phạm sai lầm, trách không được bản hoàng vô tình. Khổng Tước Đại Minh Hoàng hừ lạnh nói. Linh đan trưởng lão thần sắc khỏi lạnh, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ mà vào kim sắc cự tháp ở trong. Phanh, ầm ầm, mặc cho Khổng Tước Đại Minh Hoàng như thế nào công kích, thông thiên tháp đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy thế, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vương Khai, nhanh chóng mệnh lệnh đại quân tướng chiến sự chấm dứt đi. Linh đan nhất định vẫn lạc. Liễu Giao lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn phía nơi xa hư không Cửu Long bà cùng Lâu Bạch Ngọc. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Khi linh đan trưởng lão chủ động tiến vào thông thiên tháp trong nháy mắt đó, liền đã nhất định hắn bại trận không thể. Dù sao, hiện tại màu đen Miêu Vương, thế nhưng là Miêu gia bản tôn biến thành. Tại thông thiên tháp bên trong, linh đan mạnh hơn, cũng sẽ bị áp chế ở võ tướng cảnh giới. Chư vị, đã từng bản thiếu gia nói qua, trong nháy mắt hủy diệt quân địch, hôm nay liền tới thực hiện a. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, lật tay ở giữa lấy ra một viên nguyên khí đạn, đối phía dưới tụ tập địch quân đại quân đánh xuống dưới. Đông đảo Thiên Vũ Vương triều đại quân, cùng thần võ học cung ngũ đại thế gia dòng chính cường giả, thấy thế đều là thần sắc ngẩn ngơ, chợt không khỏi là lên tiếng phá lên cười. Ha ha, chư vị không cần để ý. Này Vương Khai chính là thần Vũ Vương triều phủ nguyên soái con trai độc nhất. Tại Vương Thành được hưởng thổi thần danh sưng, yêu thích nói khoác lác. Mặc dù hắn xuất lĩnh 20 vạn đại quân đến đây, vậy không làm nên chuyện gì. Tại Trấn Thiên Vương phủ đại quân bảo hộ bên trong, Trấn Thiên Vương thế tử Vạn Chiết đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Cùng nhận biết Vương Khai ba đại thế gia bọn người, giờ phút này cũng là cười to không ngừng. Hừ, bản thái tử còn tưởng rằng tới gì nhóm cường giả thiên kiêu. Nguyên lai chỉ là một cái chỉ là khoác lác phế vật. Vạn không thái tử, xem ra ngươi vận khí cũng chẳng ra sao cả. Thần Vũ Vương triều khí số đã hết. Thác Bạt Liệt khinh thường hừ lạnh nói. Vạn không thái tử nghe vậy thần sắc âm trầm, lạnh lùng quét phía trên Vương Khai một chút, nghiêm nghị quát lớn, Vương Khai, không cần ở nơi đó hồ nháo, nhanh chóng mệnh lệnh đại quân. A, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, khi nguyên khí đạn đánh trúng mặt đất thời điểm, chỉ nghe nổ vang rung trời bên tai không dứt, từng đoàn mây hình nấm giữa trời nổ lên, tụ tập quân địch, chừng mấy chục vạn, toàn bộ biến mất bóng dáng. Khi bụi mù tán đi, chỉ kiến giải mặt xuất hiện một đạo hố to, đường kính lan tràn mấy ngàn thước, sâu không thấy đáy một mảnh đen kịt, mấy chục vạn đại quân thình lình trong nháy mắt đều là diệt. Liền ngay cả thi thể mảnh vỡ đều là không thấy một cái. Đã bị oanh kích tiêu thất hầu như không còn. Chúng nhân đã nhìn đần độn ngay tại chỗ, dù là Cửu Long bà bà cùng Lâu Bạch Ngọc, cùng Khổng Tước Đại Minh Hoàng các loại võ vương cảnh giới cường giả. Giờ phút này đều là hai mắt một lối, thần sắc tràn đầy không thể tin chi ý. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 24 vị cửu phẩm võ tông. Thu hoạch được 144.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm võ tông cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, cửu phẩm võ tông công pháp, Thái Cổ Thần Vương công võ kỹ, Bát Môn Độn Giáp, Di Hình Hoán Vị, Chúng Sinh Thiết Cát, Chấn Khí Quyền, Nguyên Một Kiếm, Nguyên Khí Đạn Trang Bị, U Minh Kiếm Huyết Mạch, cấp 4 khoác lác giá trị, 37 kinh nghiệm, 24.000, 30.000. Vương Khai thôi động ý niệm đem quan bế, cảm thấy có chút im lặng thở dài, mới 24 vị võ tông cửu phẩm cường giả tối đỉnh vẫn lạc, đều không đủ bản thiếu gia đột phá đến võ vương chi cảnh. Bất quá vậy được rồi, còn kém chỉ là 6.000 kinh nghiệm, muốn thu hoạch được cũng không phải việc khó. Ha ha, bản thiếu gia đã từng nói, trong nháy mắt nhưng diệt quân địch, xem ra số lượng vẫn còn có chút ít, mới chỉ là mấy chục vạn. Bất quá cũng được, bản thiếu gia nơi này còn có lưu hai hạt nguyên khí đạn đâu. Muốn tướng quân địch toàn bộ tiêu diệt, bất quá trong nháy mắt sự tình. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười cười, lật tay ở giữa, trên ngón tay lần nữa nhiều hơn hai hạt nguyên khí đạn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Thiếu soái không thể, nếu là ngài tướng quân địch toàn bộ tiêu diệt, chúng ta hổ thẹn vương xuất đại quân tên. Vương Chiến cùng 6 vị tướng quân lên một lượt trước, quỳ một gối xuống ở trên không, thần sắc cung kính nói ra, còn xin thiếu soái thủ hạ lưu tình, tướng quân địch giao cho ta các loại tiêu diệt. 200.000 vương xuất đại quân, giờ phút này cũng là cùng nhau một chân quỳ xuống, thần sắc không khỏi là tràn đầy cuồng nhiệt, đã bị Vương Khai vừa mới cái kia một tay cho rung động đến. Trời, ma quỷ a, không, ta không muốn cùng hắn chiến đấu. Hắn là ma thần, nhất định là ma thần hàng thế. Ta muốn về nhà, ta không muốn cùng ma thần chiến đấu. Trong khoảnh khắc, còn thừa hơn 800.000 quân địch. Bất luận là Thiên Vũ Vương triều quân đội, vẫn là thần võ học cung cường giả, giờ phút này đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy điên cuồng kêu to chạy tứ phía. Tràng diện trong lúc nhất thời xa vào đến hỗn loạn hoàn cảnh. Vứt bỏ khôi giáp chiến mã chu lên khắp nơi lao nhanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.